Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 56, C56, bạo động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy về đến nhà rồi. Thẩm Ngôn click mở biểu kiện mã hóa trong hòm thư giống với khi cậu tiến vào chợ đen. Không có nơi gửi, không có địa chỉ có thể theo dõi. Chỉ có một chuỗi các liên kết được mã hóa. Mặt sau liên kết ghi chú, nhắc nhở cậu tắt truy tìm quang não, cũng mở che chắn tín hiệu. Lần thứ hai làm chuyện này, tốc độ thiếu niên thực mau. Vài giây sau, màn hình trống rỗng bắt đầu nhảy chuyển, tiếng rè rè đi qua. Lần này xuất hiện chính là cửa sổ đối thoại mạng xã hội. Xin chào, người thăm dò 1, tôi là giao dịch viên D9763 phụ trách giao dịch tiền thưởng theo điều 46. Giao dịch viên D9763, phần thưởng này sẽ tiết lộ thông tin danh tính của ngài ở một mức độ nhất định, chỉ giới hạn phần thưởng khách hàng, bảo mật với những người khác. Xin hỏi, ngài có thể chấp nhận hay không? Người thăm dò 1, có thể chấp nhận. Chợ đen đối với Thẩm Ngôn tới nói chỉ là một con đường, nếu phải tiến hành phương diện chữa trị tinh thần lực, bại lộ thân phận tất không thể miễn, cậu cũng không nghĩ tới muốn giấu giếm. Giao dịch viên D9763, xin cung cấp chứng chỉ chuyên môn trị liệu sư cao cấp. Đặc biệt, chứng minh cấp bậc tinh thần lực, cùng với tư liệu trị liệu tinh thần lực cụ thể trong quá khứ, giám định hoàn tất sẽ tiến hành nghiệm chứng thân phận của ngài. Giao dịch viên D9763, nếu là thuốc đặc thù thì ngài cần cung cấp mã số đăng ký dược phẩm, cũng gửi mẫu về địa chỉ XXXX này, chuyên gia sẽ tiến hành giám định. Người thăm dò 1, tôi không phải trị liệu sư, cũng không cung cấp dược phẩm. Nhìn đến những lời này, giao dịch viên đối diện lập tức ngẩn người, sau đó thở dài, xem ra lần này lại làm việc vô ích. Giao dịch viên D9763, tên Diệp Ngưng, từ lúc bắt đầu treo giải thưởng này đến bây giờ, đã hơn 6 năm. Đương nhiên, đứng trước giải thưởng cách xù như thế, cô chỉ là một thành viên trong đội khổng lồ mà thôi. Trong nền tảng phân công ít nhất mấy chục giao dịch viên giống cô, còn có chuyên gia giám định, chuyên gia điều tra, chuyên gia đàm phán, thực nghiệm viên dược phẩm, v.v. Phân công chính xác hợp thành một nhóm, thậm chí thiết lập hệ thống xét duyệt độc lập, để tiến hành xác định trình độ ban đầu của nhân sự, dùng để loại nhanh những ứng viên không phù hợp. Dù sao vị khách hàng tới kia đã chi trả tiền thuê cao tới tận 300 triệu tinh tệ. Nền tảng sẽ rút 60, trong số đó, nhưng khi đạt được phần thưởng, phần còn lại sẽ được tính theo tỷ lệ đóng góp của từng thành viên, tối đa có thể đạt tới 50. Cũng chính 60 triệu tinh tệ, 60 triệu tinh tệ, cũng đủ cho cô ở khu trung tâm tinh cầu Rod mua một biệt thự lớn 3 tầng 600m2. Trừ cái này ra, quần áo, trang sức, túi sách, não quang mới nhất, EK phiên bản giới hạn, v.v. Tất cả đồ vật cô mong muốn đều có thể mua được, toàn bộ điều ước đều có thể thành hiện thực, thậm chí mau đồ cũng không cần nhìn giá. Ngẫm lại đều cảm thấy kích động, đó là sinh hoạt bao nhiêu người mơ ước, Diệp Ngưng nhìn phòng chung cư nhỏ hẹp chỉ 50m2 ngẫm nghĩ. Bởi vậy, cho dù biết tính thành công của giải thưởng này rất thấp, cô vẫn chưa từng từ bỏ. Chỉ là nhiều năm rồi, nhìn số dư lẻ trong tài khoản, cũng khó tránh khỏi cảm thấy mỏi mệt. May mắn cô còn có nghề chính, bằng không đã sớm chết đói. Diệp Ngưng ngây người một lát, may mắn vị đối diện rất thành thật, tiết kiệm rất nhiều thời gian cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không phí nhiều công sức rồi mới phát hiện đối phương không thích hợp, vậy cô càng muốn tức chết. Diệp Ngưng vừa tính toán nói kết thúc, chấm dứt lần trao đổi vô dụng này, nhưng tầm mắt đảo qua câu nói kế tiếp của đối phương, tức khắc sững sờ tại chỗ. Người thăm dò 1, nhưng mà tinh thần thể của tôi có thiên phú chữa trị, tinh thần lực cấp bậc SS hẳn đều có thể trị liệu, ít nhất cấp S có thể chữa trị. Đầu ngón tay Thẩm Ngôn lướt qua màn hình trả lời, cậu không còn nhớ rõ hiệu quả trị liệu tại kiếp trước, trong ấn tượng hình như có thể chữa trị người cấp dưới SS. Nhưng ở thế giới này, Thiệu Tinh Lan xác thật đã ổn định. Vẻ mặt Diệp Ngưng quả thực khiếp sợ, cấp dưới SS. Vậy chẳng phải bao gồm toàn bộ người trong tinh tế, ngoại trừ ánh sáng Omega của các cô. Cấp S đều có thể chữa khỏi, những ai đạt được tinh thần lực cấp S đều là thiên tài top đầu, tính cả quân giáo sinh tại tứ đại trường quân đội cũng hình như không vượt quá 10 người. Diệp Ngưng thật sâu cảm thấy vị người thăm dò 1, này có khả năng có chứng ngại về nhận thức, nếu là mánh khóe bịp người mà nói thì cũng không quá sáng suốt, căn bản sẽ không có ai tin. Huống chi tinh thần thể có kỹ năng chữa trị. Cô đã làm việc 6 năm qua, khá am hiểu trong phương diện này. Thiên phú đặc biệt này quá hiếm thấy, là thiên phú cao cấp nhất của tinh thần thể. Trước mắt toàn tinh tế không ai có được điều này. Không chỉ hiện tại không có, quay về 50 năm trước cũng không có. Thật sự quá hiếm, nguyên nhân chính là như thế. Trên thị trường mới có thể xuất hiện khoang trị liệu có giá cao tới mấy tỷ, cùng với đủ loại dược phẩm khôi phục tinh thần lực giá trên trời. Tựa như hiện tại, vị khách hàng lớn này không tiếc tiêu phí 1,5 tỷ tinh tệ để điều trị chứng bệnh sao động tinh thần lực. Nếu thật sự tồn tại thiên phú này, đối phương đến nỗi phải chờ 12 năm sao, khẳng định đã sớm trị hết. Diệp Ngưng một bên chửi thầm, một bên tận lực bảo trì tính chuyên nghiệp của mình, tranh thủ nhanh chóng kết thúc đoạn đối thoại này. Giao dịch viên D9763, tinh thần thể thiên phú chữa trị cực kỳ hiếm thấy, ngài muốn chứng minh như thế nào? Nếu không có chứng cứ, xin lỗi, chúng tôi chỉ có thể từ chối. Chứng minh như thế nào? Thẩm Ngôn một tay chống cằm, cậu xác thật không nghĩ tới vấn đề này, bởi vì đã quen dùng hành động thay lời giải thích. Chuyện của Thiệu Tinh Lan người khác biết được càng ít càng tốt, cậu cũng không muốn để lộ quá nhiều tin tức cụ thể về chàng trai nọ. Nếu một hai phải chứng minh thì, người thăm dò một, tôi là Thẩm Ngôn, người thăm dò một, bởi vì tinh thần lực của tôi cấp SS, cho nên có thể trị liệu cho người bệnh cấp S, cần đưa báo cáo kiểm tra cấp bậc tinh thần lực của Học viện Quân sự Đế quốc cho cô xem không? Người thăm dò một, chờ một lát, cái gì? Đồng tử Diệp Ngưng chấn động, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, thiếu chút nữa vướng ghé té lộn nhào. Má ơi, đối diện là Thẩm Ngôn. Là ánh sáng Omega cô sùng bái, toàn đế quốc duy nhất một thiên tài đỉnh cấp SS, trời ạ, Diệp Ngưng kích động đến toàn thân đều run rẩy rất nhỏ, ngữ khí chắc chắn đối phương không giống giả, lại còn có chủ động gửi báo cáo kiểm tra đo lường cấp bậc tinh thần lực. Cô run rẩy tay click mở, ánh mắt đầu tiên liền thấy được ký hiệu thanh kiếm rút khỏi vỏ đại diện cho Học viện Quân sự Đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó được hiển thị trực quan như vậy trước mắt Diệp Ngưng, thân kiếm sắc bén vô cùng, cho dù cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sát khí cùng bất phàm ẩn chứa trong đó. Không ai có thể mô phỏng ra khí thế này, càng không ai dám làm giả, bởi vì sẽ gặp phải xử phạt cực kỳ nghiêm trọng từ quân đội. Mà tên họ Thẩm Ngôn cùng cấp bậc tinh thần lực SS cũng đập rõ vào mắt Diệp Ngưng, làm cô hưng phấn không thôi. Cô quả thực quá may mắn, là fan của Thẩm Ngôn. Có thể tự mình nói chuyện với thần tượng, chỉ sợ 1 tỷ fan khác, cùng vô số alpha đều sẽ hâm mộ chính mình. Huống chi, nếu đối phương thật sự có được thiên phú chữa trị, như vậy tiền thưởng này. Hô hấp Diệp Ngưng tức khắc dồn dập lên, chẳng qua cô nhanh chóng ép chính mình bình tĩnh. Càng vào thời điểm này, càng phải đảm bảo tính chuyên nghiệp của mình, không thể để thần tượng xem nhẹ. Giao dịch viên D9763 đã nhận được báo cáo kiểm tra đo lường. Xác nhận không có sai sót, sẽ lập tức hẹn gặp người trao thưởng, sắp xếp gặp mặt dự tính chiều ngày mai hoặc ngày mốt, xin hỏi thời gian có thuận lợi không? Rất nhanh, xem ra tình huống đối phương xác thực không quá lạc quan. Thẩm Ngôn nghĩ, người thăm dò một, thuận tiện, đối thoại đến đây đã kết thúc. Thiếu niên duỗi người, hai tay tùy ý duỗi người, vạt áo sơ mi bị kéo lên trên vài phần, để lộ đường cong phần eo xinh đẹp, có thể thấy hình dáng cơ bụng rõ ràng. Dấu vết nhợt nhạt phân bố trên làn da trắng nõn. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, ngay cả Thẩm Ngôn cũng cảm thấy rất mệt. Đặc biệt là ngón tay, sau khi thao tác cơ giáp tần suất cao, còn. Tóm lại mệt mỏi quá, tay cũng mỏi, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng nắm bên hông. Cho tới bây giờ, cậu phảng phất vẫn có thể cảm nhận được sức nóng không thể diễn tả, vừa to vừa nóng. Một chút cũng không phù hợp với khí chất của đóa hoa cao lãnh. Thẩm Ngôn nằm trên giường, dùng mờ u bàn tay che đôi mắt, bên tai ẩn ẩn nổi lên màu đỏ. Đừng nghĩ nữa, tóm lại cậu cùng Hạ Lăng xem như giúp đối phương một lần, không ai nợ ai. Thiếu niên ở hoàn cảnh quen thuộc dần dần ngủ mất, mà lúc này hệ thống cũng thu được thông báo nhắc nhở. Mục tiêu nhiệm vụ Hạ Lăng, độ hảo cảm, 30, độ hảo cảm hiện tại 100, nó không chút ngoài ý muốn về chuyện này, kỳ nhạy cảm lần này. Tiến triển hai người nhanh chóng mãnh liệt, trực tiếp kiếm đầy độ hào cảm. Mục tiêu nhiệm vụ đạt giai đoạn 3, trong vòng 3 ngày sẽ phát một loại thuốc siêu hồi phục tinh thần. Hệ thống cũng không biết một tháng qua, nhân viên nghiên cứu có nghiên cứu phát minh ra thành quả mới hay không, chỉ hy vọng ký chủ có thể mau chóng khôi phục. Ngày hôm sau, Thẩm Ngôn hiếm thấy ngủ nướng, thẳng đến 9 giờ mới dậy. Bức màn tự động kéo ra, đem ánh sáng điều chỉnh đến độ sáng thích hợp, cặp mắt tím dưới ánh nắng chia xu rọi chậm rãi mở ra, mỹ lệ vô song. Rửa mặt xong, thiếu niên phát hiện trên quang não có thông báo nhắc nhở. Flip mở, tin đầu tiên do Hạ Lang gửi tới, hỏi bao giờ mới có thể nhìn thấy cậu. Tầm mắt Thẩm Ngôn dừng trên câu này vài giây, lông mi nhỏ dài nồng đậm hơi rũ, vẫn định bỏ qua nó. Trải qua ngày hôm qua, tóm lại có cái gì không giống trước kia. Dù cho cậu đã tận lực xem nhẹ, vẫn vứt không được cảm giác kỳ lạ. Chỉ là, cậu để lại cho Hạ Lang nhiều quần áo như thế, cũng đủ cho hắn xây tổ nhỉ. Cái từ xây tổ này, đặt trên người alpha cao cấp, nghe có điểm đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đến tin nhắn thứ hai, biểu tình Thẩm Ngôn trở nên nghiêm túc lại vài phần. Là thông tin mã hóa đến từ chợ đen, hy vọng cậu đến gặp khách hàng treo thưởng vào lúc 10 giờ sáng nay, địa điểm là bệnh viện tư nhân nào đó tại khu 2 trung tâm. Nhanh như vậy, thanh niên nhìn thử thời gian trên quang não, còn nửa tiếng, thu xếp lại một chút rồi đi qua hẳn vừa vặn. Đầu ngón tay trắng khẽ nhúc nhích, Omega nhanh chóng hồi phục tin nhắn của Hạ Lang, hôm nay có chuyện quan trọng, đại khái buổi chiều mới có thể đi qua. Thẩm Ngôn có chút may mắn, chuyện này ở một mặt nào đó cho cậu thời gian hòa hoãn nhất định, không cần lập tức gặp đối phương. Tin nhắn Hạ Lang giây tiếp theo tới ngay, được, tôi chờ em. Cặp mắt tím xinh đẹp của Thẩm Ngôn tạm dừng một chút trên ba chữ này, giơ tay tắt màn hình. Eka màu trắng bay nhanh trong không trung, phần đuôi phun ra dòng khí mạnh, người từ mặt đất nhìn lên, chỉ thấy được một tia sáng trắng hiện lên phía chân trời. Hơn 10 phút sau, Eka chợt đáp xuống cửa bệnh viện tư nhân, tốc độ cực hạn nhấc lên một đợt sóng nhiệt. Thẩm Ngôn còn chưa xuống xe, đã có người bước nhanh lên đón, quần ủng đạp trên mặt đất phát động tĩnh rõ ràng. Thiếu niên từ trên Eka thoải mái nhảy xuống, tiện đà vững vàng rơi xuống đất, động tác tiêu sái tự nhiên. Vạt áo sơ mi bị thổi bay về phía sau, dán sát vùng eo, phác họa ra vòng eo gầy cùng đường cong mềm mại như ẩn như hiện, dưới tóc là một đôi mắt tím câu hồn nhiếp phách, giống đựng đầy sao trời. Sĩ quan Alpha chuẩn bị vươn tay đỡ lấy đối phương nhanh chóng thu hồi, trên mặt không có chút xấu hổ nào. Thẩm Ngôn ngước mắt, người tới đại khái hơn 40 tuổi, diện mạo của một sĩ quan tiêu chuẩn, mắt sáng mày rậm, bên trong sự lạnh lùng ẩn chứa nghiêm túc, bộ đồng phục chiến đấu mảnh khảnh bao bọc dáng người cao thẳng, vạm vỡ hữu lực. Tầm mắt cậu đảo qua huy chương trước mặt đối phương, sĩ quan 6 sao, cấp bậc không thấp. Thẩm Ngôn, phó tướng của Thượng tướng Phó Tắc Tuyên Chiêm Tuần, giới thiệu hai người đều ngắn gọn giống nhau. Tố chất tâm lý của Chiêm Tuần cực mạnh, chỉ là hơi thất thần lúc nhìn đến Omega nháy mắt, rất nhanh phản ứng lại, đồng thời đem kích động chôn giấu dưới đáy lòng. Đối phương xác thật là thiên tài tinh thần lực cấp SS Thẩm Ngôn. Anh ta đã thấy hình chụp của cậu trên tinh võng, có lẽ lần này Thượng tướng có hy vọng chữa khỏi. Thượng tướng bị thương vào 16 năm trước, trên chiến trường gặp phải tổn thương tinh thần lực mạnh, phải tuyên bố xuất ngũ. Chiêm Tuần nhăn mày lại. Ngay lúc đó anh ta cũng vừa vặn bị thương nằm trong khoang trị liệu tĩnh dưỡng, không nghĩ tới sẽ phát sinh sự tình này. Mà gần 1/3 binh lính của quân đoàn thứ 8 của anh ta bị một đàn thú tinh công kích tinh thần lực, nghiêm trọng nhất là Thượng tướng Phó Tắc Tuyên, người đã chặn hơn phân nửa công kích cho họ. Cho nên anh ta vẫn luôn phi thường hối hận, đã không chiến hữu kể vai chiến đấu. Nếu anh ta ở đó, chẳng sợ có hy sinh, cũng sẽ không để Thượng tướng chịu trọng thương đến vậy. Vì thế sau khi xuất ngũ, anh ta tự nguyện chiếu cố cấp trên, chỉ là từ sau lúc đó, tinh thần lực Thượng tướng liền rơi vào trạng thái không ổn định. Ngày thường còn có thể miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh, nhưng cách một đoạn thời gian sẽ phát sinh bạo động tinh thần lực, gần tới mức sụp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần suất bạo lực cũng càng ngày càng dày, từ vừa bắt đầu nửa năm một lần đến bây giờ một tuần một lần. Đội trị liệu đưa ra kết, lại thêm 2-3 năm nữa, tinh thần lực Thượng tướng sẽ hoàn toàn sụp đổ, không thể thanh tỉnh nữa. Nói tới đây, hốc mắt Chiêm Tuần không khỏi ửng đỏ. Tinh thần lực sụp đổ có nghĩa không ai cứu được, vây người bệnh vào trạng thái bạo động, đau đớn đến chết. Giống loại tình huống này, đế quốc sẽ lập tức thi hành chính sách hôn mê, giúp người bệnh giải thoát. cũng có nghĩa là tử vong. Thời điểm ban bố chính sách này dường như không người nào phản đối, đặc biệt là quân sĩ thời gian dài bị vây trong bạo động tinh thần lực, cần lập tức kết thúc sinh mệnh, thoát khỏi trạng thái thống khổ này. Khi đó bọn họ đã không còn là chính mình, mà là dã thú mất đi ý thức. Chỉ là, thượng tướng mới hơn 60 tuổi, còn trẻ như vậy, dựa theo tuổi bình quân của tinh tế, còn hơn một năm tuổi thọ nữa. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Nhiều năm như vậy, Chiêm Tuần đã thử vô số phương pháp cùng con đường khác nhau. Xin giúp đỡ từ quân bộ, ý kiến từ đội điều trị chuyên nghiệp, thăm viếng bệnh viện lớn, bái phòng bác sĩ tư nhân nổi danh, tìm kiếm dược phẩm khôi phục tinh thần lực đặc biệt. Thậm chí đến chợ đen ngầm treo giải thưởng, thậm chí lén làm giao dịch cùng hải tặc tinh tế. Hết thảy con đường, anh ta đều đã thử. Thế nhưng vô dụng, tình huống thượng tướng vẫn luôn chuyển biến xấu. Đội trị liệu nhiều nhất chỉ có thể giảm bớt cơn đau của ông, đành bất lực trước bạo động tinh thần lực. Chiêm Tuần vừa đi vừa giải thích bệnh tình của thượng tướng với Thẩm Ngôn, ngẫu nhiên dùng ánh mắt đánh giá đối phương. Mà biểu cảm thiếu niên không chút biến hóa nào, dường như đã tính toán sẵn trong lòng. Thật sự tồn tại tinh thần thể có thiên phú chữa trị sao? Chiêm Tuần từ tối qua bắt đầu tìm đọc vô số tư liệu, thiên phú này đã vài thập niên không xuất hiện. Hơn nữa mỗi lần xuất hiện tất sẽ khiến cho toàn đế quốc chấn động, đem nó tôn sùng như vật báu. Anh ta chỉ có thể tin đây là sự thật, Thẩm Ngôn là cây rơm cứu mạng duy nhất hiện tại anh ta có thể nắm lấy. Cảnh vật bệnh viện tư nhân cực kỳ tích mịch, quả thật không giống khu trung tâm tại thủ đô Tinh Cầu, an tĩnh mà thoải mái. Cho nên, khi tới gần phòng bệnh tư nhân tầng tầng phòng hộ, tiếng gào đầy đau đớn mới hết sức làm người kinh tâm. Còn có tiếng thét chói tai của nhân viên y tế truyền đến. Chiêm Tuần tức khắc nhíu chặt, bước chân rõ ràng nhanh hơn. Xem tình huống này, thượng tướng lại phát tác, rõ ràng trước lúc anh ta ra ngoài vẫn chưa. Hơn nữa, khoảng cách thời gian phát tác ít nhất còn một ngày mới đúng. Tới sớm, lần này lại tới sớm, Chiêm Tuần lòng nóng như lửa đốt, nhanh chóng mở ra cửa phòng cửa thứ nhất, bước nhanh vọt vào. Thẩm Ngôn cũng đi theo cùng tiến vào. Nơi này giống một hệ thống bảo vệ toàn diện, trong ba tầng ngoài ba tầng đem phòng bệnh bao vây tận cùng bên trong. Mà cậu từ hành lang đã cảm nhận được sóng tinh thần lực lúc mạnh lúc yếu. May mắn vách tường đều có tầng cách ly, bằng không người thường nhất định chịu đựng không được. Mở ra tầng cửa cách ly thứ hai, Thẩm Ngôn nhìn thần sắc nhân viên y tế kinh hoàng từ tầng trong cùng chạy vội ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà theo cửa phòng mở ra. Không khí trở nên vặn vẹo, từng đạo tinh thần lực mãnh liệt điên cuồng như sóng biển đánh đồng vào trên vách tường, tầng tầng lớp lớp tường phòng hộ dính dáng đều run rẩy như sự tuyệt vọng trước trận động đất. Vô số dòng khí ở xung quanh bỗng chốc đẩy ra, cũng trên tường vẽ ra từng dấu vết sắc bén, như vết móng lợi hại của dã thú. Cứu mạng, cứu tôi với, vài nhân viên y tế ôm đầu liều mạng chạy trốn, dưới tình huống này. Cho dù mang theo mũ giáp bảo vệ cũng chẳng thể cản được công kích của tinh thần lực cấp S, tất cả mọi người không nghĩ tới lần này ngay cả thuốc an thần nồng độ cao cũng mất tác dụng, càng không ngờ tinh thần lực bạo động của người bệnh sẽ tới trước. Rõ ràng trước đó còn rất ổn, toàn bộ số liệu đều ở trạng thái ổn định. Thật đáng sợ, bọn họ hôm nay có thể chết ở chỗ này hay không? Khu não bị phá hủy không khác gì tử vong. Mắt thấy sóng tinh thần lực len lỏi khắp nơi sắp nhảy vào khu não của mọi người, không ít người tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cơn đau theo dự đoán không đến, đến tột cùng, đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ nghi hoặc mở to mắt, liền thấy được tường bảo vệ màu vàng chắn trước mặt họ. Rõ ràng là một tầng nửa trong suốt, hơi mỏng, lại có thể vững vàng chặn lại công kích dữ dằn, liền một tia chấn động cũng không có. Kim Vũ Vương Điệp dừng trên đỉnh đầu Thẩm Ngôn. Quanh thân nổi lên ánh kim lóa mắt, trong tầm mắt bọn họ kiêu ngạo vỗ cánh. Like và bình luận ủng hộ tôi nha, hoan nghênh tới trách lỗi chính tả, cách chương.